Đại Đế Cơ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tết đã qua từ lâu. Tiểu hoàng đế ngồi trên điện đại khánh ngọ nguậy không yên. Gật gà gật gù vì vẫn còn sớm. Thái giám bên cạnh đưa tay chọt chọt vai nhắc nhở tiểu hoàng đế. Bên ngoài đang đốt pháo. Tiểu hoàng đế không nhịn được thấp giọng nói với thái giám. Hôm nay là Tết gì vậy? Trẻ con trong thiên hạ giống nhau cả. Đều thích kiểu náo nhiệt này, thái giám thấp giọng nói. Bệ hạ hãy lắng nghe thật kỹ thì sẽ biết hôm nay là Tết gì. Lời vừa nói xong, trong triều đường liền vang lên âm thanh vút cao. Tống đại nhân đừng có mà không tin. Nếu ngài chết thì kinh thành sẽ náo nhiệt hơn thế này nhiều. Pháo ném thì có là gì? Còn đốt pháo hoa nữa cơ. Đốt pháo hoa sao? Tiểu hoàng đế ngồi thẳng người dậy mở to mắt nhìn vào trong triều đường. Không nhìn rõ là ai nói câu này, vì hai người đang đánh nhau, hai viên quan mặc áo bào màu đỏ đang đánh nhau, giật mũ, tóm râu của nhau, những viên quan khác thì có người tiến lên ngăn cản, có người đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác. Còn có người vẻ mặt cứng đờ, Vu Thành, Tống Nguyên, còn ra thể thống gì nữa. Hai người vẫn chưa đánh được bao lâu thì bị ngự sử trung thừa quát mắng tách nhau ra. Ta chết hay không cũng không sao, còn nếu ngươi chết thì ta sẽ đốt pháo hoa cho ngươi. Tống Nguyên nhặt mũ lên hung dữ nói, đến đây, ngươi đến đưa ta vào lao ngục rồi dùng cực hình với ta đi. Viên quan đối diện hơn 50 tuổi, bím tóc xóa tung, nói rồi quỳ xuống trước mặt tiểu hoàng đế khóc to, đại chu ta vậy mà lại có ngày hôm nay, quan lại triều đình bị giết. Cả kinh thành người người chúc mừng như đón Tết, chúng thần còn mặt mũi nào mà đi gặp bách tính đi gặp liệt tổ liệt tông nữa. Ta chết đi còn hơn, nói xong ôm mũ quan định đâm đầu vào cột, may mà mọi người đều dự đoán được nên đã sớm phòng bị. Xông lên ngăn lại, Vương Liệt Dương than thở, thần có tội, thần có tội, Tần Đàm Công lắc đầu nói, có tội hay vô tội vẫn không thể dựa vào lời nói được. Trần Tịnh nói, chuyện này ta cho rằng vẫn phải điều tra nghiêm ngặt, không thể chiều theo ý dân. Đây là câu thứ hai Trần Tịnh nói sau khi thượng triều. Câu đầu tiên đại ý là thần ở trong nhà bị tiếng pháo nổ làm cho kinh hoàng. Lo cho bệ hạ nên đến thượng triều, tiếng ồn trong triều đường dần lắng xuống. Tất cả ánh mắt đều rơi trên người Trần Tịnh. Trần tướng gia nói đúng. Tống Nguyên nói, Tưởng Hiển nói. Trần tướng gia, chuyện này không ai nói là không điều tra cả. Vẻ mặt hờ hững, lúc này ngoài cửa hình bộ có không dưới mấy chục người tự xưng là hung thủ muốn vào ngục đấy. Tống Nguyên cười hờ hững nói, đại học sĩ không cần lo lắng. Hình bộ chúng tôi tuy mất đi Đoàn Sơn nhưng vẫn có thể lo nổi mấy chục nghi phạm. Đằng kia có viên quan cười như không cười, vậy thì chỉ sợ vất vả cho Tống đại nhân rồi. Kẻ thù của Đoàn đại nhân không chỉ có mấy chục người thôi đâu. Trần Tịnh nhấc tay ra hiệu, nói, không thể vì Đoàn Sơn tàn độc khiến dân oán hận mà làm qua loa được. Tống Nguyên lập tức đáp lời, đúng, Trần Tịnh nói, ai cho rằng Đoàn Sơn thẩm án bất công, còn oan bất bình, có thể đến kiện, quan phủ sẽ tra, việc này với việc điều tra hung thủ giết Đoàn Sơn là hai chuyện khác nhau. Tống Nguyên gật đầu nói, đúng, lại cao giọng hơn, không đúng, có viên quan không nhịn được bật cười thành tiếng. Triều đường vang lên tiếng sầm xì nho nhỏ. Trần tướng gia, hiện đang nói đến vụ án điều tra hung thủ giết Đoàn Sơn. Tống Nguyên phẫn nộ nói. Trần Tịnh nói, không sai, là đang nói vụ án Đoàn Sơn. Đoàn Sơn bị giết nhất định phải điều tra. Không thể vì dân ý nói hắn là người xấu chết là đáng đời mà bỏ qua được. Cho dù hắn có sai thì còn có quan phủ còn có pháp luật xử trị. Kẻ giết hắn vẫn là hung thủ, nhưng mà hắn nhìn về phía viên quan vẫn còn đang ngồi dưới đất lau nước mắt. Cũng phải vỗ về dân ý, chứ không phải cưỡng bức áp chế. Sáng nay ngũ thành binh Mã Tư đã ngăn cấm bách tính đốt pháo. Hắn lắc lắc đầu, như vậy là thật sự lấy dân chúng làm gốc. Viên quan đang ngồi dưới đất bỗng một lần nữa kêu gào nói mình vô dụng không bù đắp được cho bệ hạ. Hổ thẹn với sự gửi gắm của tiên đế, Trần Tịnh nói,